Vũ thần chúa tể, chương 585, có người đến. Góc truyện audio.com. Chấm, nhất định phải lập tức đem này khổ vận chi ngắt lấy đi. Bằng không người nọ vậy cũng có thể suy tính ra khổ vận chi cơ bản thành thục thời gian. Hẳn là liền trong khoảng thời gian này sẽ tới nơi này, cố không được do dự. Tần Trần lập tức liền muốn động thủ phá vỡ này hai cái trận pháp đến. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy trong hư không một trận chân lực ba động. Không được, có người đến. Tần Trần trong lòng cả kinh, không kịp xuất thủ phá trận, vội vàng tìm một âm u cự thạch xó xỉnh trốn. Ngay hắn vừa mới trốn đi trong nháy mắt, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái người áo xám. Trên thân người mang theo tiên huyết, hiển nhiên là ở bị người đuổi giết. Cả người cực kỳ nhếch nhác, người này xuất hiện ở nơi này sau, đột nhiên thì sững sờ. Hiển nhiên là lần đầu tiên phát hiện cái chỗ này, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sau một khắc, bá bá bá, lại là ba đạo nhân ảnh lướt vào đến. Ba người này hiển nhiên là đang đuổi giết người áo xám này. Tiến nhập này thế giới dưới đất sau, cũng sửng sốt, mắt nhìn bốn phía. Bốn người biểu tình tất cả đều sáng lên. Ba người kia trong một người càng là trực tiếp kinh hô. Dưới đất di tích, bọn họ đều là hắc tử đầm lầy mạo hiểm người. Tự nhiên biết ở nơi này hắc tử đầm lầy trong dưới đất di tích liền đại biểu bảo vật. Tần Trần lúc này cũng đang âm thầm quan sát này bốn gã võ giả. Trong bị đuổi giết người nọ một thân áo xám, thần sắc kiệt ngạo. Thoạt nhìn không lớn, nhưng lộ vẻ được lại cực kỳ tang thương. Một thân tu vi ở ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, mà đuổi giết hắn ba người. Đầu lĩnh một người là một người trung niên tráng hán. Thân hình lộ vẻ được cực kỳ cường tráng. Đồng dạng ở ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. Còn lại hai người, một là một gã hơn 30 tuổi nữ tử. Dài hơi có chút tư sắc, quần áo để lộ. Cực kỳ mê hoặc người. Có thể là bởi vì quanh năm ở nơi này hắc tử đầm lầy lịch lãm duyên cớ. Trên mặt lộ vẻ được có một ít tang thương. Tu vi cũng không yếu. Ở ngũ giai hậu kỳ. Còn như người cuối cùng. Đồng dạng ở ngũ giai hậu kỳ. Tần Trần kinh ngạc phát hiện mình vậy mà nhận biết người này. Đúng là ban đầu ở hắc tu hội thời điểm. Bị An Bắc Song Ma truy sát. Sau đó lợi dụng bản thân chạy trốn cái kia ngũ giai hậu kỳ võ tông. Đối với người này, Tần Trần không có bất kỳ hảo cảm. Trước đây người này ở hắc tu hội vì có thể đủ chạy trốn. Vậy mà ném cho mình một cái chỉ chứa có một cái hạ phẩm chân thạch chiếc nhẫn chữ vật. Đưa tới An Bắc Song Ma để mắt tới bản thân. Nhất sau đó phát sinh xung đột. Nếu như không phải người này âm ngoan giảo hoạt nói. Bản thân như thế nào lại cùng An Bắc Song Ma nổi lên va chạm. Tuy là An Bắc Song Ma không có thể mang đến cho mình mảy may tổn thương. Thế nhưng Tần Trần đối với người này lại cực kỳ chán ghét. Thứ người như vậy, là xem, căn bản sẽ không quản sẽ không làm thương tổn đến vô tội. Đối với bọn họ mà nói. Thương tổn người vô tội căn bản không phải nhất kiện sẽ ảnh hưởng đến lương tâm sự tình. Vừa nhìn thấy mấy người này, Tần Trần cũng biết mấy người này nhất định là quanh năm ở nơi này hắc tử đầm lầy lịch lãm võ giả. Phát hiện mình đi tới một chỗ như vậy sau, ngay từ đầu bị đuổi giết người áo xám theo trên thân nhanh chóng xuất ra một cái màu đen ô căn một vật. Không chút nào do dự liền ném cho đối diện ba người. Sau đó lạnh lùng nói, cát bằng, giữa chúng ta bình thường cũng không có ân oán gì. Này ô lãm căn để cho ngươi lại có thể thế nào? Nơi này là một cái dưới đất di tích. Nói không định liền có bảo vật gì. Không bằng chúng ta hợp tác. Thế nào, hợp tác, bị kêu là cát bằng trung niên tráng hán cười lạnh một tiếng. Cùng bên cạnh hai người trong bóng tối đem người áo xám vây lại. Cười lạnh nói, Phí Dương, ngươi hiện tại có tư cách gì hợp tác với chúng ta? Người áo xám Phí Dương cười lạnh một tiếng. Xem thường mắt nhìn Cát Bằng ba người. Nói, Cát Bằng, ngươi không phải là muốn độc chiếm nơi này đồ đạc chứ? Trước không nói ngươi có hay không có năng lực này. Nơi này chính là ta mang theo các ngươi mới có thể đi vào. Nếu không ai biết trong hồ kia, vậy mà sẽ có một cái như vậy dưới đất di tích. Nữa, giả thuyết, người áo xám mặt lộ khinh miệt. Nói, không phải ta xem thường các ngươi ba cái. Ta thừa nhận, ba người các ngươi liên hợp lại. Ta không phải là các ngươi đối thủ. Thế nhưng, ta Phí Dương cũng không phải hảo tương giữ. Coi như đánh không lại các ngươi. Các ngươi có thể bảo đảm nhất định có thể lưu ta lại. Đến lúc đó ta chỉ muốn đem tin tức truyền trở về. Không phải quản các ngươi ở dưới đất này di tích được cái gì. Người nghĩ đến đám các ngươi có thể mang về Hắc Triều Thành. Cát Bằng ba trên mặt người lộ rõ ra một chút do dự. Xác định, ba người bọn họ dưới sự liên thủ. Này Phí Dương căn bản sẽ không là đối thủ của bọn họ. Nhưng là bọn hắn cũng không có thể cam đoan nhất định sẽ lưu lại đối phương. Một khi tin tức truyền đi, bọn họ ngược lại được không bù mất. Vậy ngươi nói đây, Cát Bằng lạnh lùng nói. Nhưng ngữ khí rõ ràng hòa hoãn nhiều. Dưới đất này di tích, là ta phát hiện, sở dĩ ta cũng không cần nhiều. Ô Lãm căn đã cho các ngươi. Như vậy, dưới đất này di tích đồ bên trong. Ta muốn một phần tư. Thế nào? Không tính là quá phận chứ? Nếu như các ngươi đây đều không đáp ứng, ta lập tức chạy đi. Đem tin tức truyền đi ra bên ngoài. Người áo xám lãnh đạm nói. Một phần tư. Được. Ta đáp ứng ngươi. Cát Bằng dừng một cái. Cuối cùng lạnh lùng nói. Đã như vậy, chúng ta nhanh lên tìm xem một chút. Nơi này cuối cùng có vật gì? Lúc đầu Tần Trần coi là bốn người này sẽ bởi vì này dưới đất di tích đánh nhau. Không nghĩ tới cuối cùng vậy mà tất cả đều thu hồi vũ khí. Bắt đầu ở dưới đất này trong di tích khắp nơi tìm. Tần Trần trong lòng lập tức liền trầm xuống. Nếu như là khác thời điểm, hắn gặp phải trước hãm hại bản thân tiểu tử. Khẳng định không phải muốn giết hắn không thể. Thế nhưng ở thời khắc mấu chốt này, hắn lại đi không được bốn người này mau rời đi. Cho dù là trên người bọn họ có Ô Lãm căn như vậy bảo vật. Ô Lãm căn là một loại ngũ giai đỉnh cấp linh dược. Ẩn chứa có kinh người dược lực, có thể rất nhanh tốc độ đề thăng võ tông tu vi. Thậm chí đối với lục giai võ tôn đều có nhất định công hiệu. Thế nhưng hiện tại Tần Trần cần nhất lấy được. Chính là khổ vận chi. Về phần hắn đồ đạc, đều sau này hãy nói. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên có tiếng kinh hô truyền đến. Đại ca, ngươi mau nhìn nơi này. Hiển nhiên là bốn người này đã phát hiện nguyên bản phóng thanh liên yêu hỏa địa phương. Nơi này có một thạch đài. Vốn phải là có vật gì? Làm sao sẽ không có? Chẳng lẽ là có người phát hiện trước qua nơi này? Mẹ, đúng là ai tới qua nơi này? Chứng kiến rỗng tuếch thạch đài. Bốn người này khí sắc đều biến phải không gì sánh được xấu xí. Nơi này, cư nhiên đều có người đến qua. Mẹ, vậy trong này còn có thể thừa lại thứ gì? Chỉ sợ sớm đã bị người khác lục soát đi. Bốn người vô cùng phẫn nộ. Rất hiển nhiên, nơi này sớm đã có người tới nói. Nếu như là như vậy. Dưới đất này di tích hiển nhiên không phải sẽ nữa có bảo vật gì. Được, nếu như bốn người bọn họ chán nản phía dưới, lập tức rời khỏi là tốt rồi. Tần Trần đang âm thầm cầu khẩn, nhìn lại, có hay không hắn thứ gì. Thế nhưng bốn người này hiển nhiên cũng không có để cho Tần Trần như ý, tuy là phát hiện có người đến qua nơi này, nhưng vẫn là tìm kiếm khắp nơi. Tư thái kia hận không được đào sâu ba thước. Tần Trần trong lòng tức khắc liền trầm xuống. Đặc biệt mặc hở hang nữ tử. Vậy mà từ từ tìm kiếm hướng hắn trốn tránh địa phương. Quá mức tới đã tới hắn trốn tránh cự thạch bên cạnh. cách chương.